Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, còn không bằng không gả, chương 50, còn không bằng không gả lấy lệnh A Tú không thể rời giường. Mặc ngủ áo ngồi xếp bằng trên giường, khoác trên người thật dày chăn, đem tự mình bọc thành cái cầu. Các ngươi là đến xem ta, vẫn là tức giận ta sao? A Tú giọng mũi trùng điệp. Nhìn xem mấy cái rất không có lương tâm tỉ tỉ vây quanh hun lồng ăn điểm tâm ăn quả uống trà. Ngoại trừ cũng tại sinh bệnh ngũ cô nương lục cô nương bên ngoài. A Tú cái này tiểu nhà ngang bên trong hôm nay các cô nương đều đủ. Từ cô nương bóc lấy quýt cười. Tự nhiên là tới thăm ngươi, A Tú không thích dùng huân hương. Trong phòng một năm bốn mùa đều không ít hoa tươi nhi hoa quả tươi tử. Đây không phải sợ ngươi buồn bực đến hoàng A, từ cô nương chính mình lột tốt quýt. Đưa tới A Tú trước mặt, hai ngày này ngươi đến cầm ăn, nghe mùi vị đi, A Tú nện giường, cực kỳ tham ăn được chứ. Nàng đánh hôm qua buổi tối lên, ngoại trừ cháo loãng bên ngoài liền uống hai bát nước thuốc tử. Suy nghĩ một chút liền gọi người khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nàng ngã bệnh nha. Chẳng lẽ không phải nên bàn tỉ mỉ hầu hạ a? Gặp nàng một bộ ủy ủy khuất khuất tiểu bộ dáng, từ cô nương cười đến không được, đem quýt hướng A Tú trước mặt lung lay, bẻ một nhét vào trong miệng của mình. A Chân nín cười, tứ muội muội, ngươi đừng đùa cửu muội muội, vẫn là đại tỉ tỉ tốt. A Tú cảm kích hướng phía A Giao cười. Một bên A Giao liền nghiêng mặt bịt miệng lại, cười, lại đùa. Ngươi liền phải khóc nhị tỷ tỷ. A Tú chụp chăn gọi. Ta nhìn lầm ngươi á. Đã nói tỷ muội tình thâm đâu. Đã nói nhị tỷ A Giao lão thành nhất cẩn thận đây. Thất cô nương gặp A Tú bọc lấy chăn đều bị đẩy ra. Vội vàng đi tới đè lại góc chăn. Hống A Tú, cửu muội muội đừng tức giận a. Còn lại quả chúng ta đều không ăn a. Giữ lại ngươi tốt lại ăn có được hay không? Dừng một chút, gọi bát cô nương, ngươi đem cái đĩa kia quả bưng tới. Gọi cửu muội muội nhìn xê mon sơ A Tú, ngoặc kép, hóa ra nàng thất tỉ tỉ trong mắt, nàng liền là cái ăn hàng. Mấy tiểu cô nương cũng không để ý bệnh gì khí hơn người bất quá người lời nói. Nhao nhao chạy đến trước giường đến, bưng điểm tâm quả tại A Tú trước mặt đống làm một đoàn. Gọi nàng nghe mùi vị, A Tú tức giận đến hô. Các ngươi là đến xem ta sao? Khí ta cái nào nha? Đều là đóa hoa giống như chúng tiểu cô nương. Lập tức liền cười làm một đoàn. A Tú căn này nho nhỏ trong phòng. Hương thơm cùng với cười nói. Đem trong ngày mùa đông điều hưu rét lạnh đều xua tán đi mấy phần. Chính làm ầm ĩ. Nhị thái thái đuổi nha hoàn tới tìm A Giao. Chỉ nói là có việc. A Tú liền nhìn A Giao nụ cười trên mặt phai nhạt. Do dự một chút, vẫn là đứng dậy sờ lên A Tú đầu, dặn dò nàng thật tốt uống thuốc dưỡng bệnh, đừng đi ra ngoài hớp gió bị cảm lạnh loại hình mà nói. Gặp A Tú ngoan ngoãn gật đầu, mới mặc vào áo choàng, vị nha hoàn kia tay đi, ta thế nào cảm giác, nhị tỷ tỷ hôm nay cũng không phải là vui mừng như vậy dáng vẻ. Mặc dù cũng cùng bọn tỷ muội nói đùa. Thế nhưng là A Tú liền là cảm thấy, A Giao thật giống như có tâm sự gì, tuy là cố gắng làm ra nhẹ nhõm bộ dáng đến, đáy mắt xanh đen tơ hồng đều không lừa được người, nàng hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cũng liền không tốt náo loạn nữa, đều dừng lại nhìn tứ cô nương bị nhìn có chút luống cuống, đừng nhìn ta nha, sau một lúc lâu, nhấc tay đầu hàng, tốt ta nói đi. Bất quá các ngươi nhưng không cho truyền đi, nàng như thế một bộ dáng vẻ thần bí. Liền A Chân cùng một mực trầm mặc không lên tiếng A Châu cũng đều nhịn không được dựng lên lỗ tai. Từ cô nương nhìn xem trong phòng đầu, bọn nha hoàn đều tại gian ngoài bên trong, liền đem thanh âm ép tới rất thấp, phụ thân cùng mẫu thân hai ngày này bởi vì nhị tỷ tỷ việc hôn nhân giận dỗi đâu. Còn ầm ĩ một trận. Nhị tỷ tỷ đã cảm thấy gọi phụ mẫu vì nàng cãi lộn. Là chính mình không phải, lời này nói thế nào? A Chân vội hỏi, lại cảm thấy một cái khuê các tiểu thư như thế dừng dưng thăm hỏi muội muội hôn sự tựa hồ không? Được tốt, mặt liền đỏ lên một chút. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, A Châu cười lạnh dưới. Còn có thể nói thế nào? Ta đoán là nhị thẩm ánh mắt xem trọng không lên tầm thường nhân gia mới cùng nhị thúc xảy ra tranh. Chấp nhị thái thái trước kia liền không lớn có thể để ý nàng. Trong âm thầm ước thúc A Giao không cho phép thân cận nàng. Nhưng là bất kể nói thế nào, bên ngoài còn có thể duy trì trưởng bối từ ái. Nhưng không biết từ khi nào, gặp nàng liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, lúc trước nàng còn buồn bực đâu. Thẳng đến về sau Bạch Di Nương cùng nàng nói Vũ Uy Hầu Phủ cùng Lý Thị Lang nhà đều vượt qua A Giao. Đi cầu cưới nàng, A Châu giờ mới hiểu được nguyên nhân. Thì ra, nhị thái thái là bởi vì cái này ghen ghét chiếm hữu nàng đâu. Từ cô nương buông tay, không phải sao, phụ thân có cái đồng niên, bây giờ là Hàn Lâm viện thị giảng, phụ thân cùng vị đại nhân kia có chút hợp ý. Bởi vậy liền cất hai nhà kết thân tâm tư, mẫu thân không nguyện ý, cũng bởi vì cái này, cãi nhau nhiều lần, Hàn Lâm viện thị giảng, A Chân liền giật mình, đây không phải là người rất tốt nhà A, Hàn Lâm nhất là thanh quý bất quá, Hàn Lâm viện thị giảng mặc dù chỉ là từ ngũ phẩm quan nhi, phẩm cấp xác thực không cao, nhưng đây chính là cho hoàng đế các hoàng tử dạy học người nha. Chỉ cần không ra sai lầm lớn, về sau tiền đồ vô hạn, nhà như vậy, nhị thái thái đều không vừa ý. Từ cô nương liền biểu thị, chính mình cũng không lớn minh bạch, A Châu cười lạnh, nghiêng nghiêng hất lên hai con cặp mắt đào hoa liền lộ ra mấy phần cơ mảnh đến. Nhị thẩm tử tâm cao đâu, nho nhỏ từ ngũ phẩm Hàn Lâm, nàng đương nhiên không vừa ý, A Tù nhớ tới sơ nhất nói với mình nghe lén đến nhị thái thái nói lời. Tới, cũng có chút vì A Giao lo lắng, nhị tỷ tỷ không có sao chứ. Gọi nàng nói, một cái làm mẹ, nhìn mình nhi nữ luôn luôn tốt nhất, nhị thái thái nghĩ đến gọi A Giao hướng vọng tộc gà. Cũng không có gì không đúng, cũng chỉ là, cái này vào vọng tộc, liền nhất định trôi qua vui vẻ A. Nàng nhị tỷ tỷ là cái ôn nhu nhất hòa thuận, hiếu thuận nhất bất quá nữ hài nhi. Phụ mẫu bởi vì chuyện chung thân của nàng tranh chấp ầm ĩ. Trong nội tâm nàng đầu nhất định là khổ sở. A Tú hít mũi một cái, cảm thấy không lớn thông khí nhi. Bắt bên cạnh khăn một bên xoa cái mũi, một bên buồn buồn nói. Nàng tâm nặng nhất, cũng đừng bởi vì cái này nhịn gần chết. Tứ tỷ tỷ, người ngày bình thường khuyên nàng chút nha tính tình thanh thoát từ cô nương thở dài. Nhị tỷ tỷ tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Liền xem như trong đầu khổ sở, cũng sẽ miễn cưỡng vui cười. Ta đã sớm khuyên qua nàng, chỉ là nhìn nàng dạng như vậy, cũng là không có nghe lọt. A Châu liền một thanh lột xuống đầu giường cao cao tròn mấy bên trên. Chính mở hoa thủy tiên cánh, thật sự là nhất thời có nhất thời phiền não. Gọi ta nói, thành cái gì thân gả người nào? Một câu rơi xuống. Mấy cái cô nương đều mở to hai mắt nhìn nàng, A Chân bận bịu đẩy A Châu một thanh, người nói bậy cái gì đâu, trong phòng này đâu còn có tuổi tiểu. Sao có thể làm lấy các nàng nói lung tung vậy, không có nói bậy, A Châu xoa nắn cánh hoa, trắng nõn lòng bàn tay bị nhiễm lên nhàn nhạt vàng nhạt. Nàng hai đạo rất là đẹp mắt lông mày có chút nhíu lại. Gọi vốn là mỹ lệ trên khuôn mặt thêm mấy phần vẻ buồn rầu. Khi còn bé tất cả mọi người nhiều lắm thì vì y phục đồ trang sức phát sầu. Lúc này mới mấy năm đâu, liền phải vì gả cho cái gì người ta phát sầu, vì tìm cái nam nhân, quấy nhiễu toàn gia trưởng bối cũng không yên ổn. Đã dạng này, cái này lấy chồng lại có gì tốt, còn không bằng trong sạch còn không bằng không gả đâu. Dù sao trong nhà nàng có tiền có thế, đời này không lo ăn uống không phải, gặp mấy cái muội muội cũng không bị gì. A Chân lại dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt đến xem chính mình. A Châu thì càng là cảm thấy buồn cười. Đại tỷ tỷ ngươi vỗ tim nói, nghĩ đến lấy chồng hai chữ, ngươi là từ trong đầu vui vẻ, vẫn là sợ hãi. A Chân liền thõng xuống tầm mắt, nàng thật là sợ hãi. Thái thái nói với ta qua, ta, hôn sự bên trên là sẽ không bôi nhọ ta, nàng nhẹ giọng cãi lại. Ta cũng không biết có phải hay không vui vẻ, ngươi niệm như vậy nhiều sách. Cái này cấp trên cũng hồ đồ, A Châu liền hừ một tiếng. Ta không nói mẫu thân sẽ ủy khuất ngươi, ngươi là đích trưởng nữ nha, đương nhiên sẽ là trong tỉ muội gả tốt nhất, ta chính là nói, thành thân gả cho người, ngươi liền đạt được trong nhà người khác đi qua thời gian. Ngươi sợ là không sợ, nhà chồng Minh Lý còn tốt chút, nếu là gặp được cái kia xảo trá người ta, vào cửa đến liền đến cha mẹ chồng trước mặt lập quy củ. Hảo hảo chúng vào mấy năm tha mái. Còn phải cho trượng phu sinh con dưỡng cái quản lý việc nhà. Đúng, nói không chừng còn phải chiếu cố hắn tiểu lão bà. Ta là không biết ngươi. Dù sao ta đối dạng này việc hôn nhân. Thật đúng là nửa điểm cũng không chờ mong nữa nha. A Châu liền tức giận nói. A Tú nháy nháy con mắt. Đã cảm thấy nàng tam tỷ tỷ hôm nay cũng rất không bình thường. Làm sao đột nhiên liền trở nên như thế xúc động phẫn nộ rồi. Nàng đây là bị cái gì kích thích à? Lại nói Tĩnh Quốc công lôi kéo Phượng Ly ra một chuyến thành. Đi trong doanh trại cho Thẩm Diễm tặng đồ. Hổ Bí Quân trước kia là tại trưởng tại Võ Định Hầu Chu Định trong tay. Không quá gần đến Chu Định cùng nhị hoàng tử quá khứ rất thân. Nghe nói còn có ý đưa cái thứ nữ cho nhị hoàng tử làm trắc phi. Liền gọi hoàng đế bệ hạ rất là bất mãn. Hổ Bí Quân chức trách. Liền là thủ vệ đế vương an toàn, hoàng đế ta còn rất tốt ngồi tại trên long ỷ đâu. Ngươi cùng hoàng tử đi gần như vậy là mấy cái ý tứ đâu. Vốn là muốn đem Võ Định Hầu từ Hổ Bí Quân thay đổi. Lại đúng lúc đuổi kịp Thẩm Diễm hồi kinh, hoàng đế xem xét, đứa nhỏ này đã có thể vì, dáng dấp còn phá lệ giống mất sớm tiểu đồng bọn, đúng là cái không thể tốt hơn trưởng quân nhân tuyển. Thẩm Diễm sơ trưởng Hổ Bí Quân, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Võ Định Hầu trong quân đội nhiều năm, tích huy quá sâu, cũng có mấy cái một tay để bạt lên tâm phúc. Thẩm Diễm tuổi còn trẻ, nếu là đơn giản không hằng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn chen đi Võ Định Hầu. Thay thế vị trí của hắn, cái này trong lúc nhất thời, tự nhiên là không thể để cho người tin phục. Tĩnh Quốc công cùng Phượng Ly hai người tới Hổ Bí Quân doanh thời điểm. Thẩm Diễm đang đứng tại cao cao trên đài xem quân sĩ hai hai đánh nhau. Bởi vì không thể thiện nhập trong doanh, hai người liền gọi người truyền lời đi vào. Đứng ở cửa chờ, Phượng Ly nhìn một hồi, quay đầu nhìn một chút Tĩnh Quốc công. Gặp hắn cũng chính phụ tay quan sát, lông mày ở giữa có chút cái sầu lo. Nghĩ đến, Tĩnh Quốc công cũng đã nhìn ra. Này danh xưng hộ vệ kinh sư Hổ Bí Quân, vốn nên là trong quân tinh anh, có thể thấy một lần phía dưới, sức chiến đấu vậy mà như thế chi kém, đối chiến quân sĩ mặc dù cũng nhìn xem là tại nghiêm túc đánh nhau. Nhưng như thế nhiều người sùng ống tấn công, nghe thanh âm lại là lẻ loi tán đạn, không có thành tựu, bên kia trên đài cao, Thẩm Diễm giơ tay lên cánh tay, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon nha, hết chương.